Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 674, uy danh. Phản hồi trang sách man hoang thế giới, hắc thủy đầm lầy, yên ba mênh mông đầm lầy vô biên vô hạn, nơi này cùng Long Thành cứ điểm ở giữa cự ly vượt qua 1.000 cây em. Xâm nhập thú tộc bộ lạc liên minh nội địa, cộng thêm đầm lầy đặc thù hoàn cảnh, cho nên nhìn không đến bất cứ người nào khói khí tức. Từ xa nhìn lại, này mảnh kéo mấy ngàn dặm đại đầm lầy hiện lên tiếp cận đen nhánh màu xanh lá cây. Cũng không phải là bởi vì đầm lầy đầy đủ vô cùng nước rất dơ. Trên thực tế nơi này nước vô cùng sạch sẽ thanh tịnh. Chỉ bất quá dưới nước tùy ý sinh trưởng đen mạn đồng cỏ và nguồn nước tạo thành thị giác độ lệch. Coi như là đối với cường đại thú tộc mà nói, hắc thủy đầm lầy cũng là vô cùng nguy hiểm khu. Đặc biệt là đầm lầy hạch tâm khu vực nghỉ lại lấy rất nhiều cường đại mà khó dây dưa ma thú. Chúng thường chiếm giữ địa bàn tụ quần mà cư. Một khi có nơi khác xâm nhập lãnh địa, tất nhiên hội hung hãn không sợ chết đánh hội đồng. Cho nên cho dù là thú thần kỵ sĩ, cũng sẽ không dễ dàng xâm nhập hắc thủy đầm lầy. Thế nhưng hôm nay đầm lầy chỗ sâu yên tĩnh bị hoàn toàn phá vỡ. Tất cả cự con trai trôi nổi ở trên mặt nước, ra sức phe phẩy to lớn vỏ sò, hướng phía thiên không bắn ra từng nhánh tản ra lạnh lẽo hàn khí băng tiễn. Một đầu cự con trai đường kính vượt qua 2 mét, lớn nhất đạt đến hơn 3 mét. Chúng phun ra băng tiễn cực kỳ sắc bén, chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa mang theo lấy đáng sợ băng xương ma lực. Tuy loại này đầm lầy cự con trai đẳng cấp cũng không cao lắm, nhưng đối mặt mấy trăm đầu cự con trai bắn một lượt công kích, coi như là tại hắc thủy đầm lầy xưng vương xưng bá hắc long ngạc cùng tam nhãn cự mãng cũng không dám thẳng anh kia phong. Nhưng mà cự con trai bắn ra băng tiễn tại cự ly địch nhân nửa mét bên ngoài giống như là đập lấy một mặt vô hình tường đồng vách sắt, trong chớp mắt biến thành bột mịn tuôn rơi xuống, không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Cứ việc chúng đồng tâm hiệp lực anh dũng ngăn địch, kết quả hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Tả Nghị từ không trung từ từ hạ xuống tới, hắn tùy ý địa lấy tay hư bát, một đầu cự ly không xa, nhỏ tiếp cận 3 mét cự con trai nhất thời bị lăng không nhiếp lên. Thoát ly dựa vào sinh tồn đầm nước, cự con trai năng lực lập tức suy yếu rất lớn. Nó ý thức được đại sự không ổn, nhanh chóng nhắm lại vỏ sò, đương nổi lên rùa đen rút đầu ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đầm lầy cự con trai vỏ sò độ dày hội theo sinh trưởng niên đại gia tăng mà thay đổi dày. Một năm có thể tăng dày 1 mm. Này đầu bị Tả Nghị nhiếp lên cự con trai vỏ sò dày đến 10 mm. Tuổi tác đã vượt qua 100 tuổi, bởi vì vỏ sò là cự con trai thông qua thôn phệ đầm lầy đáy nước một loại đặc thù hắc thiết sa ngưng tụ mà thành, cho nên phẩm chất cực kỳ cứng rắn, cho dù là cắn hợp lực cực kỳ đáng sợ hắc long ngạc, cũng đừng nghĩ đơn giản địa cắn kiên của nó xác. Đáng tiếc nó gặp phải là Tả Nghị. Tả Nghị đem cự con trai nhiếp đến trước người, dùng tinh thần lực quét qua, dĩ nhiên hiểu rõ bí mật của nó. Hắn vẫy vẫy tay, cự con trai kế tiếp xoay tròn, đem béo phình phía sau lưng bộ vòng vo qua. Tả Nghị rút ra vẫn tinh chủy tiện tay vung lên. Suy, một đạo vô kiên bất tồi nhận mang như thiểm điện địa cắt vào cự con trai phía sau lưng bộ hai mảnh vỏ sò chỗ nối tiếp, cứng rắn đem hắn cắt tách ra, đồng thời xâm nhập nội bộ chém chết cự con trai sinh cơ. Nguyên bản bịt kín vỏ sò kế tiếp tách ra, lộ ra bên trong trắng như tuyết thịt chai. Tả Nghị tiếp tục huy động trùy thủ, cắt đứt hai cây bế xác ra, một cây đều có bát to kích thước, ống ứng tuyết bạch hàn khí bức người. Cự con trai bế xác ra chính là bình thường sở xương ngọc trụ. đây là cự con trai tinh hoa nhất bộ phận, cũng là man hoang thế giới đỉnh cấp mỹ vị. Bởi vì săn đuổi rất khó, cho nên cho dù là nhân tộc vương thất cũng rất khó hưởng thụ đến. Lấy xuống ngọc trụ, Tả Nghị lại lấy tay kéo ra một khỏa ẩn sâu ở trong thịt chai hắc sắc trân châu. Đầm lầy cự con trai tại thôn phệ hắc thiết ra trong quá trình. Có khi hội hút vào hắc thiết khoáng tinh. Hắc thiết khoáng tinh thuộc về hắc thiết sa tinh hoa. Cự con trai vô pháp đem dung nhập bên trong vỏ sò. Lại ngoài ý muốn phun không ra. Kết quả sử dụng bài tiết xuất tinh dao. Chất dính, đem bao vây lại. Cuối cùng hình thành ngọc trai. Cũng không phải tất cả đầm lầy cự con trai cũng sẽ thai nghén ngọc trai. Trên thực tế ngọc trai số lượng vô cùng ít. Hơn nữa cần đầy đủ niên đại tài năng thai nghén trở thành sự thật đang hắc thủy ngọc trai. Cho nên giá trị vô cùng đắt đỏ. Hắc thủy ngọc trai không chỉ vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa ẩn chứa phong phú thủy hệ ma lực. Là dùng để chế tác ma pháp trang bị thượng đẳng tài liệu. Một khỏa hắc thủy ngọc trai bày trong phòng, chói chang ngày mùa hè liền sẽ không còn có nửa điểm oi bức. Nó sở thả ra hơi nước càng có tẩm bổ da thịt hiệu quả. Tả Nghị vừa mới lấy được này khỏa hắc thủy ngọc trai. Kia giá trị đủ để tải em đại vương quốc giàu có khu đổi đến một mảnh lãnh địa. Mà trên thực tế hắn sở dĩ xâm nhập hắc thủy đầm lầy. Vẻn vẹn chỉ là vì siêu tập nguyên liệu nấu ăn. Hắc thủy ngọc trai hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý liệu. Về hắc thủy đầm lầy đủ loại, Tả Nghị lúc trước từ Bon chỗ đó nghe được. Vị này sổ người bán hàng rong kiến thức rộng rãi lịch duyệt phong phú. Tại hành động Tả Nghị người dẫn đường trong quá trình, nói cho hắn rất nhiều mãng hoang thế giới chuyện hay việc là đem ngọc trụ cùng hắc thủy ngọc trai thu vào không gian chỉ hoàn. Tả Nghị vứt bỏ đầm lầy cự con trai bộ phận còn lại. Đón lấy nhiếp nổi lên đệ nhị đầu cự con trai bắt trước làm theo. Hắn nhặt đại con trai tới thu thập, buông tha những nhỏ đó còn hơi nhỏ. Với tư cách là thủy sinh ma thú, đầm lầy cự con trai trí tuệ đẳng cấp vô cùng thấp. Càng nhiều dựa vào bản năng tới hành động. Vừa lúc mới bắt đầu chúng hung hãn không sợ chết địa vây công Tả Nghị vị này người xâm nhập. Hồn nhiên không để ý đồng bạn thương vong, nhưng đương Tả Nghị thu hoạch cự con trai vượt qua 10 đầu. Còn lại cự con trai mới ý thức tới chính mình gặp phải trước đó chưa từng có cường địch. Dĩ vãng bách chiến bách thắng chiến thuật sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Chúng rốt cục tới sợ hãi, phốp, phốp, phốp. Mấy trăm đầu cự con trai đồng thời phụt lên xuất băng hàn hơi nước. Trong khoảnh khắc chế tạo ra đại diện tích sương mù, sau đó nhao nhao độn vào dưới nước. Đây là chúng thường dùng chạy thoát thân chiến thuật. Đến đáy nước lại chui vào bên trong nước bùn, liền có thể tránh né tuyệt đại bộ phận cường địch. Đương nhiên như vậy chiêu số đối với Tả Nghị cơ bản vô dụng. Hắn muốn truy sát. Cự con trai cho dù chui vào bùn trong 100 mét sâu, cũng có thể bị hắn đơn giản địa khai thác xuất ra. Nhưng Tả Nghị hôm nay không phải là tới diệt tộc. 11 đầu cự con trai thu thập có được ngọc trụ đã đầy đủ dùng. Hơn nữa còn có 3 khỏa hắc thủy ngọc trai tặng phẩm. Bởi vậy Tả Nghị buông tha những thứ khác cự con trai. Hắn đem Griffin gọi về xuất ra. Phản hồi Long Thành cứ điểm, đường về phát sinh một điểm nhỏ nhạc đệm, một chi thú tộc không kỵ tiểu đội phát hiện Tả Nghị. Đuổi tới ý đồ chặn đường, nhưng lúc này bọn họ thấy rõ ràng Tả Nghị bộ dáng. Lập tức tứ tán trốn chạy, căn bản không dám phát động công kích, trong đó một người thú tộc không kỵ đại khái là quá mức hoảng hốt. Kết quả vô ý từ tọa kỵ trên lưng rớt xuống. May mắn bản năng bắt lấy tọa kỵ cái vuốt mới may mắn thoát khỏi tại khó. Thật sự là chật vật tới cực điểm. Đi qua 2 trận chiến tranh, hiện giờ Tả Nghị uy danh sớm đã truyền khắp thú tộc bộ lạc liên minh. Đối phương hiển nhiên nhận ra thân phận của hắn. Tả Nghị cũng lười để ý tới những cái này tiểu lâu la. trở lại Long Thành cứ điểm, thông qua thế giới thạch truyền tống về Lam Tinh thế giới. Khi hắn trở lại Lâm Giang nhà cũ thời điểm, trời mới chạng vạng hạ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục